trao tiếng cười cùng một quê hương, cùng chung chí hướng kết nên câu chuyện tận tình ngày nay. Nên nhớ nên thương lúc mình gần chia cách chàng đây có nên nhớ nên chia cách đường buồn nghe nên nhớ nên thương những ngày mình chia cách đường buồn nghe nên nhớ nên thương những ngày mình chia cách đường buồn nghe.